Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 44, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đó, mọi thứ như bị ma ám vậy. Bạch Hà gặp Kỳ Lãng ở trường thường xuyên hơn hẳn. Không, không phải là có vẻ, mà thật sự là như vậy. Vào buổi trưa trong thư viện, Bạch Hà kiễng chân lấy sách, thì Kỳ Lãng đột ngột xuất hiện phía sau cô, giúp cô lấy cuốn sách từ kệ cao. Bạch Hà quay lại, chạm phải đường nét sắc sảo nơi cằm của cậu ấy. Ánh nắng chiếu lên lưng cậu, tạo nên một lớp ánh sáng như bộ lọc mùa xuân, rạng rỡ tươi sáng, như thể cậu đang tỏa sáng. Cô căng thẳng rời ánh mắt, Kỳ Lãng tự nhiên đưa sách cho cô, cười ríu, sao lại gặp cậu nữa rồi? Sao tôi biết được? Sau đó, hai người tự nhiên cùng nhau ngồi học, cho đến khi chuông báo vào lớp lúc 2 giờ chiều vang lên, rồi lại cùng nhau đi đến giảng đường. Kỳ Lãng muốn giúp cô xách cặp, nhưng Bạch Hà không đồng ý, vì vậy cậu ta treo cặp của mình lên vai cô, như một cách trừng phạt cho việc cô từ chối. Bạch Hà bực mình mắng cậu vài câu, nhưng Kỳ Lãng từ nhỏ đã như vậy. Người đối xử tốt với cô là cậu ấy, và người nghịch ngợm với cô cũng là cậu ấy. Còn có việc Bạch Hà tham gia vào hội sinh viên của khoa để tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh, Kỳ Lãng cũng bị hội sinh viên trường điều đến để tham gia tổ chức triển lãm nhiếp ảnh này. Buổi tối khi Bạch Hà chạy bộ quanh hồ, có vài lần cô lại tình cờ gặp Kỳ Lãng, không biết đó là ý trời hay sự trùng hợp của số phận. Ngày xưa cô đã tốn biết bao công sức để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng luôn luôn bỏ lỡ cậu ấy. Bây giờ khi cô không còn cố gắng nữa, trời lại để họ liên tục gặp nhau. Giữa họ, cứ như vậy mà không đúng lúc. Gặp thì gặp, quay lưng rời đi lại càng làm cô cảm thấy lúng túng hơn. Bạch Hà dừng lại, thở dốc và chào cậu. Chào, tập thể dục à? Ừ, cùng chạy chứ. Khi cậu vừa đến gần, Bạch Hà liền cảm nhận được hơi ấm mạnh mẽ từ cơ thể của cậu. Đôi khi dù ở khoảng cách xa, Bạch Hà cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Như thể việc phát hiện ra cậu là điều mà cô giỏi nhất. Tô Tiểu Kinh trước đây thường đùa, đặt cho cô biệt danh là máy quét Kỳ Lãng. Bạch Hà bây giờ không muốn cảm nhận cậu nữa, cũng không thể. Kỳ Lãng chạy bộ, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt bên lề. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, chiếc áo yoga hơi chật phác họa rõ ràng vòng eo mảnh mai của cô. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lắc lư theo từng bước chạy của cô. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô len lỏi vào khứu giác của cậu. Kỳ Lãng chăm chú nhìn cô rất lâu, biết rằng khi cô quay đầu nhìn lại, cậu lập tức rời ánh mắt đi. Ngôn Dịch không đi cùng cậu à? Cậu ấy có tiết học vào buổi tối. Sinh viên y khoa bận rộn hơn chúng ta nhiều. Đúng vậy, hôm đó cậu cứ nói mãi về việc tại sao không đợi thêm một giờ. Ý cậu là gì vậy? Bạch Hà tò mò hỏi. Kỳ Lãng khẽ chạm vào trán, biểu cảm có chút xấu hổ. Chuyện tối đó, chúng ta có thể đừng nhắc đến được không? Bạch Hà hiếm khi thấy Kỳ Lãng tỏ ra ngượng ngùng như vậy. Cậu càng như thế, cô càng tò mò. Vậy việc tôi và Ngôn Dịch hẹn hò, rốt cuộc là điều gì khiến cậu không thoải mái? Là vì không còn là bạn bè được nữa? Hay là vì mối quan hệ anh em của chúng tôi phát triển thành tình yêu khiến cậu khó chịu? Tối đó cậu nổi điên như vậy, tôi không muốn nói về chủ đề này. Kỳ Lãng mở nắp chai nước khoáng, đưa ngụm đầu tiên cho Bạch Hà, nhưng cô lắc đầu từ chối. Kỳ Lãng ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu của cậu nhấp nhô, như nuốt phải một trái ô liu, cảm giác nghẹt ngào khó chịu. Nói gì bây giờ, cũng đã muộn rồi, giờ mà bày tỏ tình cảm với cô thì chỉ biến mình thành kẻ phá hoại tình bạn và làm tổn thương bạn bè. Chẳng có ích gì. Nguyên tắc và tính cách của cô, Kỳ Lãng hiểu rất rõ, cô sẽ không làm tổn thương Ngôn Dịch, và cũng sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để chen vào. Nếu nói ra, thì họ thật sự sẽ không thể làm bạn nữa. Vậy cậu nói cho tôi biết, đợi thêm một giờ là có ý gì? Cô không ngừng truy hỏi. Kỳ Lãng do dự vài giây, rồi quyết định giả vờ ngớ ngẩn. Tôi có nói vậy à? Cậu có nói mà. À, say quá nên nói nhảm thôi. Bạch Hà không tin lắm, nhưng nếu cậu không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm. Phải rồi, cậu tỏ tình thành công chưa? Bạch Hà chuyển chủ đề. Tôi tỏ tình thành công hay không? Cậu không biết à? Nếu cậu thành công, làm sao còn ở đây buồn bã như vậy? Cậu vẫn chưa nhờ tôi tập luyện tỏ tình đấy. Bạch Hà nói, nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết đâu. Hứa Lê khá thích cậu. Cậu tỏ tình với cô ấy, chắc chắn sẽ thành công. Cậu nghĩ tôi định tỏ tình với Hứa Lê à? Chẳng phải sao? Kỳ Lãng hơi ngỡ ngàng. Sao cậu lại nghĩ tôi định tỏ tình với cô ấy? Vì cô ấy là cô gái duy nhất gần đây ở bên cậu. Ngày nào cậu cũng đi cùng cô ấy, lại nói là đã có người mình thích. Đương nhiên tôi nghĩ đó là cô ấy rồi. Bạch Hà chớp chớp mắt. Nếu không phải cô ấy thì còn ai nữa? Kỳ Lãng. Vậy nên, cô nghĩ cậu định tỏ tình với Hứa Lê, mới đồng ý đến đỉnh hồ cùng cậu để tập luyện. Không ngờ, dù đã nói trước, cô vẫn đồng ý với Ngôn Dịch. Kỳ Lãng cảm thấy thất vọng. Người con gái mà cậu muốn theo đuổi không ai khác ngoài người bạn thân này, nhưng lại là người mà cậu không bao giờ có thể có được. Ừ, là cô ấy. Cậu quyết định thuận theo tình thế, nói với vẻ đắng cay. Tìm cậu cũng chỉ để nhờ giúp tập luyện, không có ý gì khác. Vậy cậu còn muốn tập nữa không? Bạch Hà nhìn đồng hồ. Ngôn Dịch sẽ tan học lúc 9 giờ. Tôi vẫn có thể ở lại tập với cậu nửa giờ. Không tập nữa, tâm trạng của Kỳ Lãng không tốt. Đột nhiên thấy cô ấy cũng không hấp dẫn lắm. Ngu ngốc như một con lợn. Đầu óc chậm chạp, tỏ tình với cô ấy chỉ là lãng phí tình cảm. Bạch Hà cau mày, nhìn cậu. Lúc đầu cậu nói thích cô ấy đến mức lo lắng mất đi tình bạn. Mới vài ngày mà đã không thích nữa. Cậu cũng nhanh chán quá đấy chứ. Đúng vậy, tôi là kẻ cặn bã. Chẳng phải cậu đã biết tôi từ lâu rồi sao? Chiếc chai nước khoáng trong tay Kỳ Lãng bị bóp méo. Cậu ném nó vào thùng rác với một tiếng bang. Tâm trạng bất cần, Bạch Hà cảm thấy không còn gì để nói. Quay lưng định đi, không ngờ có ai đó đạp ván trượt lao tới, lướt qua giữa hai người, suýt nữa làm Bạch Hà ngã. Cô giật mình, Kỳ Lãng đỡ lấy cô, ôm chặt lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững. Bạch Hà cảm nhận được lưng cô đang áp sát vào ngực và bụng của cậu. Hơi thở nóng rực, nhiệt độ cơ thể cậu như thiêu đốt. Cô chưa kịp hoàn hồn thì ngước lên, chạm phải ánh mắt giận dữ của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người thanh niên đang lướt ván phía trước. Thốt ra một lời chửi rủa. Mẹ kiếp, người kia đã va phải người khác mà chẳng có chút áy náy. Cứ thế lướt ván bỏ đi. Kỳ Lãng buông Bạch Hà ra, nhanh chóng đuổi theo cậu ta. Bạch Hà muốn kéo cậu lại, nhưng không kịp. Kỳ Lãng đá ngã thanh niên lướt ván. Cậu ta loạng choạng ngã xuống bãi cỏ. Cậu có biết nhìn đường không? Khốn nạn, thực ra, thanh niên lướt ván kia cố tình dọa người đi đường, nên không sợ trời không sợ đất, định đứng dậy đánh nhau. Nhưng khi ngước lên, nhìn rõ khuôn mặt của Kỳ Lãng dưới ánh sáng, sự kiêu ngạo của cậu ta tiêu tan một nửa. Sinh viên của học viện thương mại, Kỳ Lãng, ai mà không biết cậu ấy là cậu ấm của một gia đình giàu có và quyền thế. Thời đại học không như cấp 3, những kẻ trẻ tuổi ngông cuồng không biết trời cao đất dày, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Một khi đã bước chân vào xã hội, họ ít nhiều sẽ biết mình có thể gây hấn với ai và không nên động chạm đến ai. Xin lỗi, tôi không cố ý. Thanh niên lướt ván cúi đầu xin lỗi. Nhưng Kỳ Lãng không có ý định bỏ qua. Cậu đang bực mình không có chỗ trút giận, liền đẩy cậu ta một cái. Bạch Hà chạy đến giữ chặt cổ tay của Kỳ Lãng, kéo cậu lùi lại vài bước. Kỳ Lãng, thôi đi, tôi không sao. Thanh niên lướt ván thấy vậy, liên tục xin lỗi Bạch Hà. Nhân lúc Kỳ Lãng bị cô kéo lại, liền vội vã lướt ván trốn đi. Kỳ Lãng định đuổi theo, nhưng Bạch Hà giữ chặt lấy cậu. Làm ơn đừng đuổi theo nữa. Cậu cúi đầu nhìn cô, cảm xúc trong lòng dâng trào. Cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn vuốt ve cô, muốn nói với cô, tôi có thể bảo vệ cậu cả đời, không để ai làm tổn thương cậu. Nhưng cô không còn là Bạch Hà nhỏ bé của cậu nữa. Không còn nữa rồi. Kỳ Lãng thở dốc, trong lòng cảm thấy rối bời, tâm trạng hỗn loạn, cậu cảm thấy như mình sắp khóc, liền quay lưng vội vã bỏ đi. Bạch Hà nhìn bóng lưng ủ rũ của cậu, gọi với theo, cậu ổn không? Không ổn, một chút cũng không ổn. Kỳ Lãng chỉ vẫy tay, không quay đầu lại. Bạch Hà mua cơm trứng tại phố ẩm thực, rồi đứng đợi Ngôn Dịch dưới tòa nhà thí nghiệm. Chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Ngôn Dịch cùng vài người bạn bước xuống từ bậc thang. Các bạn xung quanh đều mặc áo blau trắng, nhưng Ngôn Dịch thì mặc đồ thường ngày. Một bộ đồ thể thao dài tay màu đen, khiến khí chất của cậu thêm phần lạnh lùng, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Thế nhưng, khi thấy cô, cậu như biến thành một người khác, vẻ lạnh lùng biến mất. Cậu cười rạng rỡ chạy đến, mở rộng vòng tay và trao cho cô một cái ôm gấu siêu lớn. Bạch Hà suýt chút nữa bị cậu kéo ngã, nhưng không, Ngôn Dịch nhấc bổng cô lên và quay vòng hai vòng, giống như đang ôm một con búp bê. Cậu áp mặt sâu vào cổ cô, hít thở thật sâu. Bạch Hà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu ở phía sau đầu. Có chuyện gì vậy? Một ngày không gặp rồi. Ngôn Dịch nói, đang sạc pin. Ngôn Dịch siết chặt vòng tay. Bạch Hà cảm giác như mình bị một con rắn quấn chặt khắp cơ thể, không thể thoát ra. Cậu giống như một chú cún, ngửi ngửi ở cổ cô, làm cô thấy nhột mà nói, đừng, mới tập thể dục xong. Trên người toàn mồ hôi, có mùi mồ hôi đó. Ngôn Dịch hít sâu, thơm muốn chết. Chỉ là gì? Có mùi của Kỳ Lãng. Hai người vừa gặp nhau à? Mũi chó thật sao? Bạch Hà thẳng thắn nói, đúng vậy, tôi vừa chạy bộ buổi tối và tình cờ gặp cậu ấy. Cậu ấy còn chạm vào cậu nữa. Vì có một cậu con trai trượt ván va vào tôi, cậu ấy đã đỡ tôi một chút. Bạch Hà thành thật trả lời, không phải chứ, cái mũi chó này của cậu thật nhạy quá đi. Vậy nên, Ngôn Dịch ôm lấy đầu cô, ghé sát tai cô nói nhỏ, sau này đừng lừa tôi. Ngôn Dịch, tôi sẽ không lừa cậu, tôi đã hứa với cậu, chắc chắn sẽ giữ lời. Bạch Hà quả quyết đảm bảo. Ngôn Dịch xoa đầu cô, ngoan lắm. Sao hôm nay cậu khác với mọi người, không mặc áo blau trắng? Tôi đã thay ở trên, đã khử trùng xong xuôi. Vì muốn ôm chị, cậu thật là dính người. Bạch Hà đỏ mặt, đẩy cậu ra. Xung quanh có nhiều người đang nhìn kìa, rất nhiều người đang nhìn họ, cả các nam sinh, nữ sinh đi qua. Có lẽ cũng bởi vì cậu quá nổi tiếng, sau kỳ huấn luyện quân sự, Ngôn Dịch trở nên rất hot trong trường, trở thành đại sứ của Bắc Y Khoa được tất cả các nữ sinh công nhận. Không ai có thể sánh bằng. Ngôn Dịch biết cô sợ ngượng, nên đề nghị đi vào rừng chỗ ít người để ôm. Cậu nắm tay cô, không nói thêm gì, dẫn cô vào khu rừng nhỏ, tìm một góc khuất, yên tĩnh ôm cô, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào khó có được này. Không muốn lãng phí một giây nào, Bạch Hà thực sự cảm thấy mình giống như một chạm sạc của cậu. Không hề phóng đại chút nào, cậu ta cứ dính lấy cô để hút năng lượng, không chỉ ôm mà còn cọ sát vào cô. Đùi cậu ta liên tục cọ sát, rất rõ ràng là đã có phản ứng. Ngôn Dịch này, Bạch Hà đã hết chịu nổi. Cậu đã vượt qua giới hạn của một cái ôm rồi. Nhịn đến giờ đã là cố gắng lắm rồi. ở độ tuổi 18, 19, đầu óc Ngôn Dịch đầy những chuyện này mỗi tối. Nếu cậu còn cọ sát nữa, tôi sẽ giận đấy. Bạch Hà đe dọa, được, tôi ngoan, cậu đừng động đậy. Cậu ta thực sự ngừng lại, chỉ ôm cô, dù vẫn có thứ gì đó thẳng tắp đâm vào cô. Cậu có nhớ tôi không? Cậu hỏi cô, cả ngày tôi đều nghĩ về cậu, nghĩ đến khô cả miệng. Có chứ, Bạch Hà nói, không có cảm giác, cậu không chủ động nhảy vào lòng tôi. Ngôn Dịch thậm chí còn có chút ấm ức. Bạch Hà bật cười, tôi còn phải chủ động nhảy vào lòng cậu sao? Ừ, tôi không cảm thấy cậu có khao khát với tôi. Ngôn Dịch nói, con gái dù có khao khát cũng không thể hiện ra được đâu. Vậy cậu có không? Bạch Hà cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngôn Dịch giúp cô trả lời. Không có, tôi thấy có chút tội lỗi. Bạch Hà nói, tôi vẫn cảm thấy Ngôn Dịch là em trai tôi. Nếu cậu vẫn coi tôi là em trai. Ngôn Dịch hơi nới lỏng vòng tay. Đầu ngón tay cậu mạnh mẽ bóp nhẹ cằm cô. Nâng nhẹ lên, vậy chúng ta phải lên giường trước. Thử một lần rồi cậu sẽ không còn coi tôi là em trai nữa. Không được, Bạch Hà bị câu nói của cậu làm cho hồn bay phách lạc. Ngôn Dịch cười, không buông tha mà tiếp tục trêu chọc cô. Vậy thì hôn tôi một cái, để tôi cảm nhận được. Bạch Hà kiễng chân, ngoan ngoãn hôn một cái vào má cậu. Cậu chưa chạm vào tôi. Ngôn Dịch nói, chạm rồi mà, tôi không cảm nhận được. Đó là do cậu kém nhạy cảm. Ngôn Dịch nhìn cô gái đang ở ngay trước mắt. Trong ánh mắt cậu đầy khao khát. Nhưng cậu cũng biết rõ, Bạch Hà vẫn chưa yêu cậu. Tình yêu và dục vọng đi liền với nhau. Khao khát đối với cơ thể cậu của cô không mạnh mẽ như với Kỳ Lãng. Vậy nên dù cậu có thân mật với cô thế nào, Bạch Hà cũng chỉ đang chiều lòng cậu. Vì lòng tốt, vì trách nhiệm, vì những lý do khác, nhưng không phải vì tình yêu. Ngôn Dịch thở dài, nói với cô, tôi đáng lẽ nên thấy hài lòng, nhưng tôi không hài lòng. Bạch Hà, tôi thực sự không hài lòng. Cậu không hài lòng cái gì? Tôi muốn cậu yêu tôi. Cậu không yêu tôi, chi bằng giết tôi còn hơn. Cậu khao khát nhìn chằm chằm vào môi cô. Bao giờ tôi mới có thể hôn cậu? Bao giờ mới có thể có được cậu? Tôi thực sự muốn làm chuyện đó với cậu. Cái gì mà lời lẽ như hổ sói vậy? Bạch Hà đỏ mặt, cậu lại nói ra điều đó được sao? Với cậu, tôi có thể nói bất cứ điều gì. Tôi không nói ra, cậu sẽ không yên tâm với tôi. Điều này, đúng là vậy. Cô thà rằng cậu thẳng thắn với cô. Đừng giấu điều gì xấu trong lòng. Vậy cậu cũng nên biết rằng, tôi sẽ không lên giường với cậu sớm như vậy đâu. Phải không? Bạch Hà thẳng thắn nhìn cậu. Em biết mà, chị của chúng ta rất khó để ấm lên. Vậy nên, cậu phải kiềm chế bản thân nhé. Ngoan một chút, được. Ngôn Dịch như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn. Tôi sẽ không ép buộc cậu. Nếu cậu muốn hôn tôi thì cứ hôn. Muốn làm gì thì nói với tôi. Tôi sẽ không ép buộc. Bạch Hà gật đầu mạnh mẽ. Cô cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Ngôn Dịch. Dù là thể xác hay tâm hồn, đều tràn ngập một cách dữ dội. Nhưng hiện tại cô chưa thể đáp lại cùng nhịp độ. Cô vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình. Cơm trứng đây, nếu không ăn thì nguội mất. Bạch Hà nhắc nhở khi cô nâng túi đồ trong tay lên. Về nhà ăn nhé, Ngôn Dịch buông cô ra. Tiện thể đưa cậu về ký túc xá. Được thôi, ra khỏi khu rừng nhỏ. Ngôn Dịch hỏi, cậu đã nói gì với Kỳ Lãng vậy? Chuyện này chuyện nọ thôi. Bạch Hà trả lời, ban đầu cậu ấy muốn nhờ tôi tập luyện tỏ tình mà. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ấy thích Hứa Lê, nhưng vừa rồi cậu ấy lại bảo cô ấy quá ngốc, không muốn tỏ tình nữa. Cậu ấy, vốn dĩ như vậy, Ngôn Dịch cúi đầu, nghĩ rằng dù Kỳ Lãng có tồi tệ, cậu ta cũng chưa tồi tệ đến mức ngày hôm sau đã đến đào tường nhà mình. Cậu ta đã giữ đủ sự tôn trọng, chỉ hy vọng có thể tiếp tục làm bạn với cô. Muốn nắm tay không? Ngôn Dịch hỏi cô, Bạch Hà, được thôi, nếu không muốn thì cũng không sao. Ngôn Dịch lặp lại lời nói vừa rồi, cậu muốn nắm thì nắm, không muốn thì không ép. Nói xong, cậu tăng tốc bước về phía trước. Bạch Hà, Ngôn Dịch tuy không ghen ra mặt, nhưng lúc này chắc chắn là đang ghen rất lớn. Bạch Hà bước tới, nắm lấy tay cậu, muốn nắm, muốn nắm. Ngôn Dịch đột ngột rút tay lại, tôi không muốn nữa. Cô bé làm vẻ mặt ủy khuất, vậy tôi sẽ rất buồn. Không thấy cậu buồn, chỉ thấy cậu rất giỏi giả vờ, thật sự không nắm tay. Ngôn Dịch không nói gì, giữ vẻ kiêu ngạo mà nhìn cô. Bạch Hà đấu trí với cậu, không nắm thì thôi, vậy thì đừng mong có thư tình hay cơm trứng nữa. Nói xong, cô quay lưng bước đi. Chưa đi được hai bước thì Ngôn Dịch đã đuổi theo, tay ấm áp siết chặt lấy tay cô. Bạch Hà cười, không muốn nắm à, bây giờ muốn rồi. Ngôn Dịch nói, tôi muốn thư tình. Bạch Hà lấy thư tình từ trong ba lô ra, đưa lên trước mặt cậu. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Ngôn Dịch giật lấy bức thư từ tay cô định mở. Bạch Hà ngăn lại, cậu mở ngay bây giờ á, tôi muốn xem. Về nhà xem đi, tôi đang ở trước mặt cậu đây. Mở ra xem thì ngại lắm. Được thôi, Ngôn Dịch yêu chiều nhéo nhẹ mũi cô. Bạn gái dễ ngượng của tôi. Bạch Hà chìa tay ra, nắm tay tôi đi nào. Ngôn Dịch cẩn thận cất phong bì vào ngăn nhỏ trong ba lô, rồi nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Cả tuần nay không thấy động tĩnh gì, tôi tưởng cậu quên rồi. Vui lắm, thật sự vui à? Thật mà. Vậy cậu cũng phải viết thư trả lời tôi nhé. Chắc chắn rồi. Ngôn Dịch lại hôn lên tay cô. Đây là hành động thân mật duy nhất mà cậu có thể thực hiện với cô lúc này. Bạch Hà có thể cảm nhận được niềm vui của cậu, dù cậu không phải là một chàng trai hay thể hiện cảm xúc. Nhưng niềm vui thì không giấu được, một chút tình cảm cũng đủ để cậu vui đến mức không biết phải làm gì. Bạch Hà dừng bước, buông tay cậu ra, từ từ lùi lại, vừa đi vừa nói với cậu. Ngôn Dịch, cậu phải đỡ lấy tôi đấy nhé. Ngôn Dịch không hiểu, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Khi lùi lại khoảng 10 bước, Bạch Hà bắt đầu chạy tới, lao thẳng vào vòng tay cậu, ôm vặt cậu. Từ bây giờ, mỗi lần gặp nhau, tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu. Cách chương.